Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Huyền Không Chi Môn. Lại đem bọn hắn chữ vật giới chỉ lấy ra, lật nhìn một chút, phát hiện rất nhiều bảo vật đều đã tại không gian bên trong bị bản thân cái kia Hắc Long cùng đế tử đạo binh chỗ đánh nát. Chỉ có hai cỗ nhân ngẫu cùng nhất tông thú cốt chi giản lưu lại. Nhân ngẫu này quỷ dị uy lực, Bạch Mạch là biết, nghiêm trọng hiện ra vẻ thận trọng. Bạch Mạch cầm ra xem một chút, liền thả lại trong không gian. Cái kia thương lãnh lưu lại 7 thước màu đỏ thạch đầu lại là một khối cực lớn ngọc thạch. Thần thức quét dọn, bỗng nhiên cảm giác cái này cổ ngọc chi bên trong lưu chuyển ra một chùm cực kỳ nhỏ dẫn dắt lực. Lượng, lại lực đạo này cực kỳ nhỏ bé. Nhưng thật giống như là một thoáng liền khiên động hắn thần kinh. Hồn phách, càng để cho hơn hồn phách run lên. Cùng kỳ lân hồn lực có cảm giác. Ngọc này có gì đó quái lạ. Đây là cảm giác đầu tiên ấn tượng. Bạch Mạch chảy ra một cái đầu ngón tay. Chậm rãi ngưng thần, nhìn theo chốc lát, hướng về kia 5 thước cổ ngọc một chỉ dưới. Đầu ngón tay phát ra một đạo lam mang. Theo pháp quyết khu động, bản thân tâm thần, vậy mà cùng sinh sinh rất lớn liên hệ. Ầm một tiếng, cổ ngọc vỡ ra, u minh khổ hải trên không hoang nguyệt lập tức phấp phới ra một đạo giả dích lực lượng. Một thoáng đem ngọc này bên trong một khối hình chữ nhật trong suốt thạch đầu hút vào trong đó. Nguyên bản in vào cổ ngọc bên trên huyết mang cũng đã tránh nhập tại cái kia trên tảng đá. Cái kia trên đá huyết quang đại thịnh, như yên như nước. Tại này huyết sắc yên thủy bên trong, cái kia tuế nguyệt thạch phiêu miểu bên trong, Bạch Mạch trước mắt vì tảng đá kia hiện ra một bức tranh. Một cái vách núi trước huyền không một đầu màu vàng kim thác nước. Bốn phía 8 cái phương vị riêng phần mình nhấp nhô một khỏa hào quang tứ xạ hạt châu. Những cái này hạt châu liền như là nguyên linh một dạng, vây tụ ở một cái khổng lồ tế đàn bên ngoài. Ở nơi này 8 khỏa trong hạt châu, một đầu óng ánh trong suốt cát mịn thác nước từ phía trên chút xuống dưới. Bên trên không gặp vách núi đỉnh, dưới không gặp thác nước chi đàm. Ở nơi này thác nước trước đó có một huyền không chi môn. Này môn ẩn hiện vô cùng hư ảo, phảng phất nhìn một chút liền trôi qua rất nhiều năm tháng. Bạch Mạch thậm chí cảm giác có dũng khí. Này môn không thể xem lần thứ hai. Này quỷ dị hình ảnh từ nơi này tuế nguyệt thạch bên trong trồi lên, dần dần dung nhập Bạch Mạch thần thức. Lại nhìn cái này tuế nguyệt thạch bên trong, một đầu màu vàng kim sa lưu tại tuế nguyệt thạch bên trong uốn lượn lưu động, tựa như quang âm lưu truyền. Không biết này quỷ dị pháp quyết là ở nơi nào nhận biết. Vì sao có thể được gặp tuế nguyệt thạch bên trong kỳ dị hình ảnh. Nếu như nói cái này thời gian xa lưu chính là 5 tháng chi cát. Trong đó lại vùi lấp lấy một hạng thần bí bức tranh. Cái này tế đàn, Bạch Mạch thần sắc có mờ mịt tại hắn cái này mờ mịt suy tư lúc. Bạch Mạch cũng không hiểu biết. Hắn vị trí chỗ này bầu trời bên ngoài, ngoài động phủ trên bầu trời, có một cẩm y nam tử chậm rãi bước ra. Cái này nam tử, chính là Ngự Linh Tông cái kia đã từng chú ý qua Bạch Mạch tu sĩ. Gần 200 năm 5 tháng, tướng mạo như cũ không biến, hơi mỏng bờ môi treo lười biếng biểu lộ, hiên ngang uy phong từ hắn trên tóc đen phất qua. Diệp Mỗ xem trọng người, vô luận nghèo hèn. Này ngươi lại có thể từ một cái ngưng huyết tiểu tu. Tại 200-300 năm thời gian bên trong trưởng thành là chuẩn pháp thân tu. Càng có khả năng để vận mệnh lực lượng có hy vọng mở ra phủ bụi. Có tư cách bị ta Ngự Linh Tông Diệp Vô Thần chú ý. Ngự Linh Tông Tông chủ Diệp Vô Thần trầm ngâm một thoáng, đem ngón tay khẽ nâng lên. Nhưng sau trên không trung bắt đầu không ngừng vẽ lấy một bút lại một bút. Mỗi một bút khoa tay mở đầu cũng khác nhau. Bất quá 10 hơi thời gian, tại ngón tay hắn phía dưới xuất hiện một bộ đồ án. Nếu như Bạch Mạch giờ phút này đứng ở chỗ này, tất nhiên giật mình dị thương. Diệp Vô Thần chỗ vẽ án kiện lại là một cái mặt nạ. Cùng Bạch Mạch tướng mạo một dạng mặt nạ. Thiên nhân nhất diện, một mặt thiên cổ, chỉ đường. Nam tử trong giọng nói, hai mắt lập tức nổi lên vô số tơ bạc. Hắn tóc đen phiêu khởi, Thậm chí mỗi một sợi tóc đều trong nháy mắt này biến hóa thành màu bạc. Trạng thái rất là yêu tà. Cái này vô số tơ bạc hiển hiện về sau. Hô tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một đoàn mặt trời chói chang màu bạc. Quang hoa vạn đạo đi. Diệp Vô Thần hướng về cái này mặt trời chói chang màu bạc một chút. Cái kia liệt nhật nhất lưu ngân quang biến mất ở không trung. Diệp Vô Thần hai mắt cùng trên tóc ngân mang dần dần biến mất. Gương mặt lại có khí huyết khô cạn cảm giác. Nếu không phải đến như thế đi theo phương pháp, chỉ sợ thật đúng là chạm không tới vận mệnh tạo hóa bao phủ ngươi. Diệp Vô Thần lần nữa khôi phục lười biếng thần sắc. Cực Tây chi địa, nó, cổ thể quyết cốt giàn, lại có phản ứng. Bạch Mạch lập tức nội thị niết không hoàn. Đã thấy cái kia một kiện vật cũ, một mực trốn ở trong góc. Mặc dù cổ thể quyết tại luyện, nhưng là cái này cốt giản lại không đang chăm chú qua. Lại có kỳ quái biến hóa. Tầng này ngân mang, làm sao sẽ tự nhiên phát lên. Bạch Mạch thần thức quét dọn đi. Cái kia cốt giản lập tức bay ra niết không hoàn. Hiện lên ở trước mắt, lóe nhấp nháy ngân quang. Lâm Ngữ Nhi, Ngự Linh Tông. Bạch Mạch thì thào nhắc tới. Chẳng lẽ nơi chôn xương là ở Bắc Minh cổ lục bên trong sao? Lúc đầu nhìn thương lãnh địa đồ, nhìn cái này nơi chôn xương trên bản đồ sở tiêu chú một chút địa danh, rất quen thuộc, còn tưởng rằng là lỡ bút đây. Thậm chí ngay cả đã từng vật cũ đều có cảm ứng. Bạch Mạch không khỏi cảm khái không thôi. Hơn 200 năm tu đạo, nghìn vạn dặm thế giới sinh tử trằn trọc, hồi đến điểm bắt đầu, hết thảy đều biến, ngũ hành địa, ngay tại Bắc Minh sao? Đã từng Ngự Linh Tông hiện tại thế nào? Sư huynh Khương Tuyền còn tại không? Cái kia Lâm Ngữ Nhi còn tại tông môn sao? Người nhất sinh luôn có chuyển hướng. Chuyển hướng nhất sinh liền là sinh hoạt. Sinh hoạt tồn tại ở truy cầu. Truy cầu chính là mình khát vọng cùng mộng tưởng. Chính ta đâu? Ta rốt cuộc là đang vì cái gì truy cầu đâu? Bạch Mạch trong lòng nổ ran. Hai mắt xuất hiện sương mù. Không biết vì cái gì. Bạch Mạch chợt nhớ tới Bạch gia, nhớ tới A Tử một gia, nhớ tới cái kia đoạn Bạch gia hồi nhỏ ký ức. Ta vì địa có lạc, ta làm vì tâm sinh văn. Xa xăm cố hương tin tức, khởi động bản thân yên lặng đã lâu tâm sự. Xa xa trên không trung treo lơ lửng trăng sáng, như là cái kia từng tiếng tha thiết tưởng niệm. 300 năm năm tháng tu chân, ta chuẩn pháp thân cảnh giới liền thành. Nhưng lại không phải ta thực sự chính pháp thân. Ta chuẩn pháp thân cảnh giới không có ta mệnh cách lực lượng. Bạch Mạch hai con ngươi như nước nhìn định bầu trời đêm. Gió đêm thổi đầu phía sau lưng trước ngực. Hắn tại bầu trời đêm đứng lặng thành điêu. 300 năm năm tháng tu chân. Ta vì quỷ dị lao lung rời xa Bắc Minh. Cái kia ngũ hành địa dịch linh đại đạo giúp ta đả thông con đường tu hành. Ta chuẩn pháp thân. Hẳn là từ địa diễn sinh, nhẹ nhàng nỉ non, kéo theo bốn phía này không khí cùng linh lực, bình tĩnh như nước bóng đêm tại trong yên lặng ngưng tụ xa xăm. Vô sắc phong, vô sắc khí, vô sắc linh lực, làm nổi bật lên hắn tuyên cổ nhớ lại. Hắn phía trước truyền đến cái kia sâu trong lòng đất nổ ran. Cái này nổ ran không có chút rung động nào, nhưng lại xa xa đạt được địa tâm. Vạn cái đại mạch vươn hướng xa xôi. Trong lúc mơ hồ, Bạch Mạch lòng bàn chân dạng động. Vô số lực lượng cùng nhau hội tụ. Tuôn hướng khổ hải. 300 năm năm tháng tu chân. Ta vì quỷ dị lao lung hướng đi cao xa cái kia khoáng cổ giết chóc mở ra ta kinh thiên chi thuật. Ta chuẩn pháp thân. Hẳn là giết chóc tiên thiên. Bạch Mạch thân thể nổ ran. Hai mắt trong nháy mắt huyết hà ngập trời. Tiên cổ sát đế vượt qua vạn cổ, vừa sải bước đến, ngửa mặt lên trời gào to. Năm tháng đoạn lưu, sau đó ta tộc nhân không cho phép tu chân. Cổ hoàng hậu nhân tay nâng khi thiên quan tài, nghiền nát tinh hà, đỏ tóc đỏ như tà dương khắp huyết. Nàng muốn trấn áp kinh tiên lao lung. Bạch Mạch lập tức cảm giác sát khí tràn ngập, toàn bộ bầu trời đạp tại dưới chân. Vô tận huyết hải trở thành hắn chứng đạo cầu thang. Một thân áo bào trắng đứng ở trong biển máu, từng đạo tạo hóa thành tựu hắn khoáng cổ sát phạt, tay trái chậm rãi nâng lên, hướng về phía đêm đó không xa xa một chỉ, Lập tức Sơn Hà có như mặt gương, vỡ vụn thành từng mảnh sụp đổ. Thế giới vì đó chia năm xẻ bảy. 300 năm tháng tu chân, ta chảm hoang hổ, hàng sát hoàng, nuốt quy tổ, gánh chịu viễn cổ kỳ lân đạo uy ta pháp thân, ứng vì thiên địa ngũ hành chi nghịch, ám kim sắc kỳ lân hư ảnh thét dài. Quy tổ, hoang hổ, sát hoàng như thiểm điện bay ra cùng tồn tại hư không. Khí diễm che trời, chỉ điểm tinh hà, 300 năm tháng tu chân, ta mộng tưởng, ta truy cầu chính là ta pháp thân toan tính, vạn thiên tinh hà đi được, tiên cổ đại năng chém, cố hương bên trên, đạo quả trong lòng, thành tựu ta bất diệt pháp thân, ta pháp thân là ta tín niệm, đạp mở một đầu con đường nghịch thiên đi khống chế càn khôn tạo hóa đại địa nổ ran. Sơn hà chấn động, thượng cổ đại đế đứng lặng hư không, tam linh thủ vệ tinh hà, một đầu trên tinh không cổ lộ. Bạch mạch đứng lặng gió đêm, người khoác nguyệt quang, trên thân tỏa ra vô thượng thần hoa. Bạch mạch bước vào nửa bước pháp thân chi cảnh. Bạch mạch ở nơi này một dã rời đi nơi chôn xương pháp bào màu trắng bọc lấy đêm tối thân. Ở giữa không trung lướt sóng được, dịch linh đạo kinh câu thông đại địa sông núi. Phần huyễn chân hỏa, tu la chân hỏa như cự long bay lên không mở đường. Hắn ở ngoài sáng ngộ bên trong. Ghé qua mai cốt tử địa vạn thú ai cũng đi vòng. Ngay cả cái kia mai cốt chi chủ đều vì đó động dung. Người này không thể khinh thường. Ngày mới rõ ràng, bạch mạch nhìn thấy một tòa cự đại thành trì. Tòa thành trì này khoảng cách nơi chôn xương bất quá ngàn dặm kỳ danh. Tuyết thành, buổi sáng, ngoài thành rất nhiều người. Có tu sĩ, có phàm nhân. Bạch mạch xen lẫn tại rất nhiều người trong đám. Chậm rãi đi vào thành đi, chỉ có Bắc Minh cổ lục mới được người yêu mến, quần cư trong đám người, vô luận trời nhiều lạnh, đều ấm áp, tràn đầy tiếu dung, giao hàng người bán hàng rong, thậm chí ngay cả những cái kia mời chào khách hàng gái lầu xanh đều bị người như gặp ánh nắng. Vào thành, gặp được một đứa bé trai, mười mấy tuổi bộ dáng, vừa nhìn thấy những cái này thành quần kết đội lữ nhân bên trong. Chỉ có bạch mạch là một người đơn hành, liền lập tức đi tới. Vị đại ca ca này, là mới tới đến tuyết thành sao? Bạch mạch nhìn lấy ánh nắng giống như tiểu nam hài, mỉm cười. Đại ca ca, người cũng nhất định là một vị tu đạo tiên người là đi. Tiểu nam hài ngửa mặt lên. À, người làm sao sẽ hỏi như vậy đâu? Bởi vì mấy ngày qua, đi vào tuyết thành rất nhiều người, đều là người xa lạ. Trong nhà Gia Gia nói, nơi đây cách mỗi 200 năm liền sẽ có tu đạo tiên trước người đến tụ hội. Tiểu nam hay không, sợ chút nào, giống như hắn là một cái phàm nhân, gặp tiên nhân nhiều, không có nửa điểm cảm giác sợ hãi. Thật là có ý tứ, bạch mạch ý cười càng đậm, đó là dạng gì tụ hội, người nhất định là biết đúng không? Đó là đương nhiên, tiểu nam hài ưỡn ngực, rất là tự hào. Vậy ngươi đây là muốn dự định mang ta đi đâu? Vẫn có thể giúp ngươi làm cái gì đây? Bạch mạch hỏi, đại ca ca, dẫn ngươi đi tiên nhân tụ hội địa phương. Nơi khác chạy đến rất nhiều người. Chúng ta còn có phương diện khác có thể giúp một tay. Tiểu nam hài chậm rãi nói, không phải ta khoác lác. Cái này tiết thành bên trong tiếp dẫn hài tử. Coi như ta hiểu nhiều nhất, nơi nào có nơi tốt ở. Nơi đó tiên nhân bán ra tiên nhân vật phẩm, nơi đó là cường đại tiên nhân đi địa phương, ta đều biết, mà còn có người khen ta có thiên phú, đọc nhanh như gió, trí nhớ siêu quần, tuyệt đối sẽ không quên hoặc là lọt mất bất luận một cái nào sự tình. Tiểu nam hài miệng lưỡi lưu loát, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.